phiên ngoại Mộ Dung Tầm vì chính mình mà phóng túng một lần. Giáng mây đỉnh Thần Thủy Tông chủ phong giống như lúc trước rừng trúc tĩnh mịch, gió thổi trúc động, lạnh rung nhẹ vang lên. Mộ Dung Tầm chậm rãi bước giữa khu rừng, híp híp mắt, hít một hơi thật sâu. Chợt nghe sau lưng bước chân rất nhỏ, nàng chậm rãi quay đầu lại. Như là ban đầu ở bờ biển mới gặp Nha Y Mà Tờ, thấy rõ ràng mặt của người kia. Vong xuyên Mộ Dung cùng ngươi Vân gia theo tổ tiên bắt đầu, liền thủy hỏa bất dung. Ngươi về sau, chớ có lại tới tìm ta. A Tầm, kia cũng là đời đời kiếp kiếp bao nhiêu năm trước chuyện ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thả đến giữa chúng ta tới nói nữ nhi à, ngươi cùng Vân gia trưởng công tử sự tình, chúng ta đều đã biết được. Này dù sao đều là rất rất lâu chuyện lúc trước phụ mẫu cũng không phải là không khai sáng người. Ngươi nếu thật muốn cùng hắn cùng một chỗ, vậy liền đi thôi. Chỉ cần ngươi trôi qua thật tốt, trong gia tộc đều sẽ ủng hộ ngươi. Là ta không bỏ xuống được đoạn này cựu hận. Là chính ta không bỏ xuống được, cùng cựu nhân tử tôn cùng một chỗ. Là ta cảm thấy thẹn với phụ mẫu trưởng bối, không có cách nào gặp lại Vong Xuyên Long Thị A Tầm. Ngươi muốn rời khỏi ta, chỉ có một lần cơ hội. Kia chính là ta chết. Mộ Dung Tầm nhìn qua cái kia bên tóc mai có một chút trắng bệnh nam nhân, hắn giống như lúc trước phong thần tuấn lãng, giống như quá khứ ánh mắt ôn nhu. Nàng đột nhiên đối với hắn cười cười, chủ động đi về phía trước mấy bước. Ta trở về. Vân Tung không nghĩ tới, này sẽ là giữa bọn hắn, cách xa nhau mấy chục năm thấy mặt lúc, nàng nói với hắn câu nói đầu tiên. Không có khắc cốt hận ý, không có oán trách, không có tức giận mắng, có. Chỉ là giữa lông mày nhàn nhạt cười nhạt ý, còn có một câu kia ta trở về. Vân Tung cảm thấy, trong mắt hình như có nhiệt ý bừng lên. Hắn bay bước chạy lên tiến đến, khẽ run hai tay, một chút đưa nàng ôm vào trong ngực. Bỏ qua một bên đem nàng giấu ở trong quan tài băng kia mấy năm, hắn cảm thấy, mình đã có rất rất lâu, chưa từng thấy đến nàng. Mộ Dung Tầm đưa tay sờ lên mặt của hắn, băng băng ẩm ướt. Đại sư tỷ lớn giọng nhi theo rừng truyền ra ngoài vào. Đại sư tỷ ta đánh tới một cái giá gà chữ bông dưng bữa tại trong miệng, Dương Tông chủ sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Lớn chừng cái đấu bong bóng mắt trợn tròn căng, trừng mắt phía trước cách đó không xa ôm nhau mà đứng hai người. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt một bên nhô ra mấy khỏa cái đầu nhỏ, sông nàng liên tục so cái im lặng động tác. Xuyệt cái gì xuyệt, thấy được. Đều đi ra đi. Mộ Dung Tầm không nói mắng một tiếng. Từ San San, Tưởng Kỳ, Phương Như một nhóm Thần Thủy Tông các đệ tử, hô hô lạp lạp theo Dương Hề Dung sau lưng đi ra, hắc hắc cười ngây ngô sờ lên đầu. Đều do tông chủ hô cha, lúc trước các nàng tại này tránh thật tốt, nàng đột nhiên chạy tới hét lớn một tiếng, kinh động đến Mộ Dung phong chủ, hại các nàng bạch bạch bỏ lỡ một trận cho hay, gâu Mộ Dung phong chủ nhi nở thấy đám này độc thân cầu nhóm, lắc đầu bất đắc dĩ, mà thôi, các ngươi cút đi. À đúng, gần nhất ta xem các ngươi đều rảnh đến rất. Cho các ngươi tiếp cái nhiệm vụ. Cùng mấy đại thế gia tông môn làm cái hội hoa xuân, xúc tiến một chút ba châu tu giả trẻ nhóm, lẫn nhau trong lúc đó tình nghĩa. Cái gì ửng? Mộ Dung Tầm chậm rãi nhẹ gật đầu, chính là các ngươi nghĩ ý tứ kia. Nhị sư muội, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Mộ Dung phong chủ nhìn qua nàng, một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng, tông môn tuy rằng muốn ngươi gánh đại kỳ, cũng không có để ngươi đến nay đều đơn A Dương Hề Dung. Ta làm cái gì ta người ở chỗ nào đại sư tỷ tại chọc ta sao đại sư tỷ chọc ta y nguyên độc thân đại sư tỷ mắng ta độc thân cậu đúng hay không Dương Hề Dung dậm chân, nắm ruốt trong tay gà rừng, nhăn nhó bày hạ thân cứng nhắc, đại sư tỷ ngươi cái này thấy sắc vòng nghĩa ra hỏa. Ta cũng không tiếp tục muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong, một tay mang theo gà, mặt mũi ô ô khóc, chạy Mộ Dung Tầm kéo ra khoe miệng. Cảm thấy Dương sư muội lần này tao thao tác lệnh người có chút ngạt thở. Phúc! Từ San San nhịn không được phun cười ra tiếng, lập tức vội vàng che miệng lại. Mộ Dung Tầm trường đi qua một chút, bày ra sư phụ huy nghiêm, có gì buồn cười hôm nay đều hoàn thành tu luyện sao công pháp sách nhìn sao thính phong các quét dọn không còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhanh đi ít các ngươi sự tình. Úc! Đám người đồng loạt gật đầu một cái. Chỉ nghe xa xa truyền đến dễ đại nương gầm lên giận dữ, tông chủ A ta không phải để ngươi rời xa nhà bếp dô y sao ngươi tại sao lại tới ta đây không phải đến giết gà sao buông xuống, ngươi cho ta lập tức để đào xuống. Ôi chao nha ta đi, tông chủ A ngươi đừng chạy. Nương nhỏ không đúng, là gà đừng chạy nhị đại trưởng môn ra cát, nấu cơm A ôi chao lộ tranh ngươi láo tiểu tử này, các ngươi tuyển cơ phái bây giờ như thế nào mỗi ngày đến chúng ta Thần Thủy Tông hỗn ăn lừa gạt uống có quan hệ gì nha, tất cả mọi người là hàng xóm. Tiểu tử ngươi, ôi chao nha, ta gà tranh thủ thời gian cho ta bắt, bắt, bắt. Từ San San một đoàn người nhịn không được che miệng cười không ngừng. Mộ Dung Tầm chừng đến một chút, còn không mau đi làm các ngươi chuyện đứng đắn a đúng. Qua mấy ngày phụ trách tu giả trẻ giống nhạc hội Hoa Xuân công việc một ít tông môn thế gia đệ tử, liền muốn đến chúng ta giáng mây đỉnh. Khoan thai a, ngươi phụ trách mang theo các chào hỏi dưới. Là, sư phụ. Sư phụ cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến bước này, cũng không thể nhìn xem các ngươi một đường đơn đi xuống đi, ai. Đưa tiễn một đám hò hét tầm ý đồ nhi cháu nhóm, Mộ Dung Tầm xoay đầu lại, cùng Vân Tung liếc nhau. A Tầm. Vân Tung nà mờ trả tờ tay của nàng, nhẹ nói, ngươi nguyện ý tha thứ ta rồi y sao nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi làm hết thảy, nhà ta tiểu đồ đệ đều nói cho ta biết. Ta hẳn là tạ có ngươi chiếu cố cho nàng. Vân Tung lắc đầu, nên. Ngươi, không trách năm đó ta đâm ngươi một kiếm sao? Vân Tung lắc đầu. Vân Tung, ta đã là chết qua một lần người. Từ nay về sau, ta chỉ muốn làm về chính ta, vì chính ta, phóng túng mà sống một lần. Vân Tung trong mắt toát ra mừng rỡ hào quang, bỗng dưng cầm thật chặt nàng hai tay, hô hấp đều đi theo gấp rút. A Tầm, A Tầm. Đồ ngô cờ Mộ Dung Tầm nhịn cười không được. Vân Tung một cái ôm lấy nàng, trong lòng khó chịu vẻ kích động. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, tiểu sư muội trở về nha. Sư phụ, tiểu sư muội, sư phụ là ở chỗ này, ngươi bây giờ đi quấy rầy nàng một chút, nhìn nàng có thể hay không đánh người. Sư phụ kiểu kiểu đại nhân bị một đám sư tỷ muội vây quanh, đẩy tới rừng vào miệng, một chút liền nhìn thấy Vân Tung cùng Mộ Dung Tầm hai người. Mộ Dung Tầm bị Vân Tung ôm cao một chút, lúc này chính quay đầu đến nhìn qua các nàng. Một đường thủy linh ầm ầm theo nàng lòng bàn tay quét ngang mà đến, đẩy hướng một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các đồ đệ. Một đám nghịch đồ. Mộ Dung Tầm trong miệng căm giận mắng một câu, mặt mày lại cười đến híp lại. Đám người bị dòng nước đống nhiên đánh chung dưới chân, nhao nhao bật lên mà lên, trong miệng phát ra hoa một tiếng kinh hô. Trong rừng truyền đến Mộ Dung Tầm cởi mở tiếng cười. Phòng bếp bên kia Dương Hề Dung bọn người một hồi náo loạn. Tiêu Mục tuét ra miệng nhỏ cười, mỗi ngày nháo đằng Thần Thủy Tông trở về xong.